Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từng chút một bị cắt da xẻo thịt. Em thích loại nào hơn? Loại nào tôi cũng đều không thích. Đương nhiên, những lời như thế em chỉ dám nói trong lòng, vì em biết bản chất tàn bạo của lão ta. Em trong cam chịu khuất phục thở dài. Tùy anh. Được rồi, thế thì bắt đầu từ ngày hôm nay. Mỗi ngày đều sẽ có mấy người cố định đến, dạy cho em cái gì gọi là sinh hoạt giới thượng lưu. Dạy cho em cái loại xã giao nghi lễ, xã giao đối thoại. Em phải là một món hàng cực phẩm, đỉnh của đỉnh, một món đồ chơi cao cấp nhất. Em không rõ lão béo vì cái gì mà muốn làm như vậy. Cũng có thể giống như lão nói, muốn biến em thành một món hàng đặc biệt. Em có học hay không, không phải là do em quyết định. Cho nên em chỉ có thể mỗi ngày học tập. Với em nó thực sự là vô cùng mới mẻ. Đến bây giờ, em cũng thật hoài nghi chính mình đang rất kiên cường hay là đang vẫn rất yếu đuối. Yếu đuối đến không dám phản kháng lại vận mệnh. Yếu đuối đến sợ bị tra tấn mà buông tha quyền lợi là người. Điều duy nhất em cảm ơn lão béo, đó là chính lão đã cho em học được những điều mà em chưa bao giờ được biết ở thế giới ngoài kia. Thời trang, cách cư xử giao tiếp và ngay cả cách làm tình gợi cảm. 4 năm dài đằng đẵng trôi qua, em cũng học được thế nào là xứng chức một món hàng cao cấp. Đối với bọn đàn ông cười nói ngoài kia cố gắng phục vụ, cố gắng tìm kiếm niềm vui cho bọn họ, cũng tiếp xúc với vô số bọn đàn ông khác nhau. Nhưng thằng to béo thích đồ chơi kích dục, em cũng có thể chơi cùng. Những lão giả khốn kiếp biến thái cũng có thể chiều. Những gã tri thức rởm lên giường trở thành một con thú cũng có thể chấp nhận được. Em học được cách phải thích ứng cho mọi tình cảnh. Bọn họ muốn em cười, em liền cười. Hy vọng em khóc, vậy cố gắng bài trừ nước mắt. Lão béo rất hài lòng về em, nhưng vẫn không nới lòng cảnh giác. Mỗi lần được ra ngoài, bầu trời luôn là một mảnh tối đen. Ánh sáng mãi vẫn chưa chịu đến. Em nhẫn nhịn nằm gai nếm mật như trong sách vẫn nói. Quân tử 10 năm trả thù vẫn chưa muộn. Mấy câu này là học từ lão, và sau này cũng sẽ áp đặt lên người của lão ta. Mỗi tháng lão béo đều cho em viết thư gửi về và kèm theo đó là một số tiền. Bố mẹ em dù chưa từng thấy mặt em, nhưng có lẽ được số tiền kia an ủi mà mấy năm qua cũng chưa từng một lần tự hỏi rốt cuộc con gái của họ có khỏe mạnh không? Tại sao chỉ viết thư mà chưa từng gặp gỡ? Có lẽ họ cũng chưa từng xem em là con gái. Nghĩ đến loại khả năng này, trái tim nhỏ bé của em đột nhiên giống như bị một cái gì đó đâm một nhát, có một chút khó chịu. Cảm giác giống như động vật bị bỏ rơi vậy. Vụ mấy năm qua, dù không thể đi lại quá thuận lợi, nhưng cũng có thể tập tễnh bước đi vài bước trong cái nhà gian nhỏ hẹp. Mỗi lần em vào thăm, anh đều cười, kể cho em nghe những chuyện ngày bé về phong tục của quê anh, thì thoảng cao hứng sẽ hát mấy câu hát dân ca. Em chưa từng nghĩ Vũ lại có thể khiến người ta thoải mái như vậy. Tuy không phải là giọng hát cực tuyệt phẩm, nhưng đích xác làm cho người ta không nhịn được rơi đến xuất thần. Em cũng nương tựa vào anh, vào tinh thần lạc quan của anh để đổi lấy một chút bình yên cho tâm hồn mình. Còn lạc quan để bàn về chuyện tương lai. Nếu có một ngày nào đó rời khỏi được động không đáy, bọn em nhất định sẽ đến một nơi có biển. Vì em thích biển, thích nghe tiếng sóng vỗ, thích ngắm mặt trời mọc, thích ngắm cảnh hoàng môn mỗi ngày. Còn những người bị giam cầm trong gian nhà đó vài ngày thì lại chết. Chết vì bệnh, chết vì tự vẫn. Số người còn lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng không biết bọn họ bị chôn hay ném xác đi đâu. Nhưng những người còn lại, một ngày nào đó em sẽ kéo họ ra khỏi đây. Chị Nguyệt trở thành một người thân tín bên cạnh em. Qua một thời gian, biết em luôn nung nấu ý chí trả thù, cứu mọi người cũng dần dần cởi mở ra. Cũng kể chuyện về câu chuyện hơn 20 năm trước. Danh sách 30 người mà em đang nắm giữ chính là một nhóm nữ công nhân bị bắt cóc xuống động công đáy để làm gái. Sau đó hết thời gian, liền bị giam giữ để che giấu bí mật. Họ vẫn lâm luôn một ngày nào đó sẽ được ra bên ngoài. Những người đã khuất lại mong xương cốt được trở về quê hương. Em thật sự vô cùng kinh ngạc. Một lúc mất tích đi 30 con người, tại sao không ai can thiệp? Chị Nguyệt kẽ cất tiếng thở dài. Vào dạo ấy, đất nước mới trải qua chiến tranh, người ta còn chưa ăn đủ, huống gì là lo tìm người. Hơn nữa lại là mấy tỉnh miền núi xa xôi. Đám người bị bắt vào đây, đa phần là những cô gái bỏ đi bụi, hút chích các kiểu. Ai người ta muốn tìm về? Với lại ở đấy, ai cũng được khai tử hết cả rồi. Sao lại là khai tử? 30 con người ấy đều được lão ta khai tử mất tích. chết cho dạo bệnh, sập hầm. Vậy chị ở đây lâu như vậy, có biết khi họ chết sẽ được chôn ở đâu không? Ở phía tây thành phố. Tôi từng nghe trộm được từ xa, ông ta nói như thế. Phía tây thành phố? Ừ. Em liên tưởng đến Vũ, đến câu nói của anh ấy. Vũ chắc còn phát hiện ra điều gì đó. 4 năm qua anh nhẫn nhịn không nói ra nữa. Có lẽ chính là sợ em mạo hiểm. Nhưng mà bây giờ cho dù biết phía tây có cái gì, em cũng không thể nào đến phía tây được. Cũng không biết em phải làm sao bây giờ. Em lại được gặp Vũ theo đúng lịch trình. Anh ngồi trong phòng tối, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. 4 năm qua, người đàn ông em hết lòng bảo vệ, trải qua không ít phong ba, khuôn mặt và tính cách đã trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều. Anh có tốt không? Vẫn như trước đây thôi. Anh à, phía tây thành phố, câu này anh đã từng nói có ý nghĩa gì vậy? 4 năm qua em đã quên mất, nhưng hôm nay có người nhắc đến khiến em thực sự nhớ. Anh cũng đã từng nói với em về phía tây thành phố. Vũ nới rộng ánh mắt, đứng chết lặng, một câu cũng không nói, dường như đang suy nghĩ việc gì đó. Anh à, nếu như nó là mấu chốt, làm lấy sự tự do của chúng ta, tại sao anh lại không nói ra? Tại sao? Không, không có gì cả. Anh vẫn đang tính toán. Chuyện này không được vội vàng. Em đã quá khổ rồi. Anh không muốn em lại một lần nữa gặp nguy hiểm. Anh thà cả đời này bị giam cầm ở đây, còn hơn là phải nhìn em lại một lần nữa chết đi. Anh không thể đưa em đi đến vực sâu được. Tự do là vô giá. Anh không nói, em cũng sẽ cách để tìm ra chân tướng. Anh đã biết tính em rồi mà. Cho dù thịt nát xương tan, em cũng sẽ không từ bỏ ý định đó đâu. Thay vì bắt em đi đường vòng, có thể hay không cho em một con đường thẳng? Anh không muốn cùng em cãi nhau. Chuyện kia, anh vĩnh viễn không muốn em đi vào con đường chết. Vậy thì em sẽ tự mình tìm ra. Ngồi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng anh cất tiếng. Đó là một nhà máy xử lý chất thải do Lưu Béo lập ra. Nhưng thực chất, nơi đó chính là nơi xử lý xác chết và sản xuất ma túy. Mắt xích quan trọng. Có người biết rõ bí mật này. Đó là anh em nhà Vương Hồ. Anh em nhà này em biết, cũng đã từng phục vụ qua vài lần. Chúng rất biến thái, cũng rất đốn mặt, có sở thích chơi chung. Mỗi lần lên giường cùng chúng, báo hại em vài ngày không ăn cơm được. Lão Béo dù không bằng lòng, nhưng vẫn phải để em phục vụ. Chứng tỏ lão cũng phải nể anh em chúng vài phần. Em mỉm cười trong đầu tự vạch riêng cho mình một kế hoạch. Trên chiếc giường lớn, ước chừng có thể chứa được 5-6 người. Lúc này em cùng hai anh em nhà Huy, mặt sắc, đang gắt cao dây dưa cùng một chỗ. Em thực ra đã tính toán đánh nhau một trận, có thể hay không đánh thắng bọn họ để đổi lấy tự do. Trước khi quyết định biến anh em nhà Huy, mặt sắc, vào trong kế hoạch của em, cũng đã tính toán rất kỹ lưỡng. Cho nên so với những lần trước, lần này gặp em đã chuẩn bị tinh thần đối phó với anh em nhà này. Huy mặt sắc nâng cầm em lên cất tiếng hỏi. Dường như đã lâu không gặp, em trắng lên một chút nhỉ. Vương Hồ cầm lấy bộ ngực của em. Chỉ là nơi này vẫn không thể nào to hơn. Huy mặt sắt cười cười với Vương Hồ, ác độc mà nhã vào mông em một cái. Nơi này dường như cũng không có. Sau đó Huy mặt sắt quỳ xuống trước mặt em, nắm lấy mái tóc dài của em, làm em không khỏi cảm thấy đau đớn, khóc không ra tiếng. Đồng thời hắn còn nhân cơ hội đó đem thứ khốn kiếp nhét vào trong cái miệng của em đang dần hé mở, ấn đầu em xuống. Em cố gắng phục vụ gã, giả vờ biểu tình say mê, tận tình ướt át tại khoang miệng. Tuy rằng em bị bọn chúng chiếm hữu hơn vài lần, nhưng vẫn khiến cho em cảm thấy khó chịu, nhíu mày đau đớn. Huy mặt sắt vẫn giữ chặt lấy đầu của em, càng lúc càng luật động tác đong đưa nhanh hơn. Em dùng một chút kỹ xảo của mình cắn nhẹ, khiến cho hắn điên cuồng hét lớn, sau đó ngay tại khoang miệng của em mà xuất khí. Huy mặt sắt ác liệt bóp lấy môi em, không cho em đem tinh dịch phun ra ngoài. Nuốt vào. Không thể làm cách nào, em chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Một ít tinh dịch không kịp nuốt vào trong, theo cái cổ mảnh khảnh mà chảy xuống. Tài Vương Hồ cũng cầm nhẹ, đem chất lỏng bắn vào trong bụng em, rồi sau đó bôi xuống cổ. Hắn ở bên giường thơ hồn hền, nhìn Huy mặt sắt đem việc kia tại bầu ngực đung đưa. Lần thứ hai, hắn ở trên người mặc em để thỏa mãn thú tính. Bọn họ thỏa mãn nhàn nhã, ngồi ở dưới gốc giường hút thuốc, vừa thưởng thức bộ dạng thống khổ của em. Em nuốt tất cả căm hờn, uất hận và tủi nhục vào bên trong, rồi khẽ cất tiếng cười. Hôm nay em đã khiến hai anh hài lòng chưa? Huy mặt sắt nhìn em cười giam đãng. Chưa bao giờ, thấy có cô gái nào thú vị như em. Tiếc hận là em vào tay lão Lưu Béo rồi. Em cũng bật cười tiếng giả lạ. Tiếc là không gặp được anh sớm hơn. Vương Hổ cất tiếng nói với lão Huy mặt sắt. Anh bảo về Tư gia, cho chúng ta mượn con bé này mấy hôm đi. Dù sao cũng không kiếm được ai chịu lực tốt cho con này. Huy mặt sắt không trả lời, vẫn tiếp tục hút thuốc. Vương Hổ tưởng Huy mặt sắt chưa nghe rõ, lại tiếp tục nói. Anh à, anh có nghe thấy không? Anh không nói thì em nói. Làm cho lão cả đời, mong tí muốn cũng không được à? Huy mặt sắt nghe thấy vậy thì gắt lên. Ta đã nói rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ. Mày muốn chết hay sao mà ra yêu sách với lão? Anh sợ lão à? Ta không sợ, chỉ là không muốn hỏng việc thôi. Anh sợ lão ta, rõ ràng là sợ lão ta mà. Huy mặt sắt lúc này có điện thoại, hắn có lẽ sợ em nghe thấy cho nên đã ra ngoài. Em ở trong phòng tắm, nghe hai anh em thằng khốn này nói chuyện, nhận định Huy mặt sắt là kẻ cáo già, lại không thích gây hấn với lão Béo. Vương Hồ thực chất chỉ là một thằng hữu dũng vô mưu. Nếu như lựa một quân cờ thì Vương Hồ là kẻ khả quan hơn. Em ra khỏi phòng, giả vờ đau đớn đi không nổi. Vương Hồ sán lại đỡ em. Cưng đau đớn lắm phải không? Anh xin lỗi nha, anh sẽ bù cho cưng. Em cất tiếng thở dài. Em cảm ơn anh, nhưng có lẽ em muốn anh sẽ không bù được đâu. Thế thì kính muốn gì? Một ngày được sống, được thoát khỏi động thông đáy, cho dù chỉ được nhìn thấy một góc bầu trời cũng mãn nguyện. Cưng cứ để từ từ anh tính cho. Em làm chiêu kích tướng nói thêm. Anh làm sao mà tính được? Tự gia quá nguy hiểm. Ông ấy nói, ông ấy một tay có thể che trời được. Những kẻ khác vốn dĩ không để vào trong mắt. Vương Hồ nghe thấy vậy thì đập bàn. Lão ta không có anh em anh thì làm được cái gì? Em cứ về đó đi. Anh sẽ tìm cách bảo lão ta cho em sang đây, ở bên đây với anh luôn. Em mỉm cười một cát. Vương Hồ khó hiểu nhìn em. Em cười cái gì thế? Em nghĩ có phải mình nên vui vẻ một chút không? Thẳng thắn mà nói, anh đối với em là tốt nhất. Ở bên anh em rất bình yên, không cần làm việc mà vẫn sống, cũng không cần có ai đánh chửi. Thậm chí có thể nói em muốn cái gì sẽ có cái đó. Vương Hồ nghe thế vậy thì đắc ý. Tất nhiên rồi, anh tuy không giàu có, nhưng em muốn có quần áo đẹp, trang sức đắt tiền, đồ ăn ngon. Muốn có được đồ vật gì anh đều cho em được. Chỉ là từ từ để anh tính vụ lão Lưu Béo. Anh hứa với em sẽ trót lọt, hai ngày tính là gì? Em trong lòng khẽ mừng thầm, nghĩ rằng thằng ngu này không sớm thì muộn sẽ mắc bẫy em. Chỉ cần hai ngày, em chỉ cần hai ngày. Nghĩ vậy, em quên hết cả nỗi đau đớn đang giày vò khắp thân thể. Lúc em được đưa về động không đáy, nhìn bộ dạng sống không bằng chết của em, chị Nguyệt cứ khóc mãi không thôi. Tôi không biết cuộc đời của cô sẽ đi đâu về đâu. Nhưng nhìn cô đi, thần tàn ma dại, liệu còn có giống một con người? Nếu như còn có ngày mai chỉ sợ. Em thấy em giống mà chị. Có gì mà không giống cơ chứ. Em vẫn là Mai, Mai trong từ ngày mai thôi. Tôi sợ không còn nhìn thấy ngày mai nào nữa. Cứ nhắm mắt đưa chân qua một kiếp người có được không? Kiếp sau ta lại làm người tự do. Em không thể giống như thế. Em còn vũ, em còn tương lai, còn thanh xuân rực rỡ. Thả một phút thi hoàng rồi vụt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Em nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu, tưởng tượng về ngày mai em vẫn là một cô bé mơ mộng. Khi mở mắt ra sẽ thấy những đóa hồng kiều diễm ướt át thả từng bước chân trên bờ cát, đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời. Ánh sáng chói của pháo bông, em giữa cảnh thiên nhiên xinh đẹp. Vũ dùng giọng hát ấm áp bên tai. Hay khi anh đem em trở thành người phụ nữ được sủng ái mà không phải là sủng vật nô lệ như bây giờ. Em mỉm cười chìm đắm vào trong hạnh phúc dịu dàng của anh. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Cái chết của một con đĩ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net